Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, đánh cược, toàn trường bỗng nhiên một tĩnh, người xung quanh đều cảm giác nghe lầm, cái này mới tới nói cái gì, hắn lại muốn khiêu chiến Vương Điền Kinh, không nên vọng động, Cổ Thương Hải sốt sắng, Vương Điền Kinh dù sao cũng là thánh tử. Đạo Lăng muốn vượt qua hắn độ khó cũng không nhỏ. Vạn nhất thua trận vậy coi như thảm mà ni. Trương Tông ngươi làm gì? Tinh Khải cũng sợ hết hồn. Nhân vật cấp độ thánh tử không phải là tốt như vậy khiêu chiến. Mà là thua trận lời nói Vương Điền Kinh chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Đạo Lăng con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn Tinh Khải. Hắn không nghĩ tới Tinh Khải giấu giếm thực lực, vừa nãy hắn thức tỉnh khí thế ấy, nhất định có thể địch nổi Vương Điền Kinh. Đạo Lăng phỏng trừng Tinh Thị một mạch ở tinh thần học viện địa vị tràn ngập nguy cơ. Bằng không Tinh Khải chắc chắn sẽ không ẩn giấu thực lực, bởi vì vừa nãy phong ấn khẳng định là cường giả bố trí xuống đến. Ngày xưa Đạo Lăng trấn áp quá Tinh Khải. Vào lúc ấy hắn liền giấu giếm thực lực, mà là ẩn giấu cực sâu. Cái tên này thật có thể chịu nhục. Đạo Lăng lúc trước đối với Tinh Khải cùng Tinh Hoành lượng thực lực đều không thế nào xem trọng. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ giấu giếm thực lực. Này tinh thần học viện cũng không là chỉ là hư danh. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Vương Điền Kinh cảm giác mình nghe lầm. Tiểu tử này không đánh điên đi, hắn lại muốn khiêu chiến thánh tử. Ngươi nghe không hiểu mà, ta muốn khiêu chiến ngươi, nếu là không dám liền cút xa một chút cho ta. Đạo Lăng quát lên, ngươi ở tìm đường chết. Vương Điền Kinh hai con mắt trợn trừng, cả người bốc lên ra khủng bố khí lưu. Hắn tức giận đến không nhẹ, cái này mới tới khẩu khí quả thực quá lớn. Cái này mới tới muốn chết à, lại dám khiêu chiến sinh tử, sẽ không đánh điên rồi Demony, hẳn là dựa dẫm thực lực của hắn. Vừa nãy hắn ra tay uy thế cũng không nhỏ, bất quá điểm ấy cường độ đối với thánh tử tới nói quả thực là quá yếu. Vương Điền Kinh bên này, người cười nhạt, đều cảm giác Đạo Lăng điên rồi, hắn vừa nãy khí thế tuy rằng cường thịnh. Nhưng là phải khiêu chiến Vương Điền Kinh, quả thực là mơ hão. Tinh Khải bọn họ cũng đều biết Đạo Lăng thực lực cao cường, thế nhưng có hay không thể đánh thắng Vương Điền Kinh vẫn là ẩn số. Bất quá từng cái trong mắt đều lộ ra một loại khát vọng. Mới vừa rồi bị làm nhục quá nghiêm trọng, Vương Điền Kinh đi tới cùng Đạo Lăng đối diện, hắn cười lạnh nói: ta sẽ cho ngươi biết, ăn nói ngông cuồng là cỡ nào kết cục, trên người ta không có điểm cống hiến, ta dùng cái này cho ngươi đánh cược. Đạo Lăng lấy ra hai dạng bảo vật, nói rằng, ngươi liền lấy ra 60 triệu điểm cống hiến đi. Đạo Lăng lấy ra đồ vật, để Vương Điền Kinh đều hơi kinh ngạc, hai tốn phổ thông chí bảo. Này ba món đồ sợ là cần 60 triệu điểm cống hiến. Vương Điền Kinh bên này người hơi kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là xem trọng sức chiến đấu của chính mình, vẫn là đánh điên rồi. Bởi vì lấy ra bảo vật giá trị có thể không thấp, để Vương Điền Kinh đều động lòng. Đừng nói 60 triệu, một cái ức cũng không có vấn đề gì. Vương Điền Kinh gằn giọng nói, hắn căn bản không thiếu điểm cống hiến, tích trữ nhiều như vậy năm, một cái ức đều có thể lấy ra. Chờ một chút, Tinh Khải đột nhiên nhanh chân đi tới. Tình cảnh này để Vương Điền Kinh sắc mặt tâm trầm lại, hắn nói ra, Tinh Khải, ngươi nếu là đang ngăn trở, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ai nói lão tử muốn ngăn cản? Tinh Khải lấy ra một tôn phổ thông chí bảo nói rằng, lão tử là đến thêm chú. Đây là một tôn phổ thông chí bảo, giá trị 30 triệu điểm cống hiến. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi 90 triệu liền cút ngay. Chuyện cười, đừng nói là chỉ là mấy chục triệu, liền là một cái ức ta cũng có. Vương Điền Kinh cười nhạt, đừng dùng loại này ấu trĩ thủ đoạn kích thích ta. Ta sẽ không cho ngươi đi viện binh. Vương Điền Kinh đối với thực lực của chính mình cực kỳ xem trọng, hắn không cho là mình thất bại, mà là sẽ thắng phi thường ung dung. Ta cũng thêm chú, Cổ Thương Hải hừ một tiếng, hắn đi lên, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, nói rằng, trong này là một vị thần vương cường giả bảo huyết, ta vừa nãy đi trong bảo khố nhìn, vật ấy giá trị 60 triệu điểm công hiến. Cái gì? Vương Điền Kinh trong mắt có kinh sắc, vật này không phải là tầm thường bảo vật, coi như là hắn đều cấp bách gần. Hắn không nghĩ tới Cổ Thương Hải dĩ nhiên có thể lấy ra như vậy kỳ bảo. Huynh đệ cố lên, Cổ Thương Hải vỗ vỗ Đạo Lăng vai. Chai này bảo huyết là hắn tu luyện thể phách, hiện tại lấy ra áp chú. Bởi vì hắn cảm giác Đạo Lăng có thể thắng, ta cũng áp chú. Đây là một viên thất phẩm trung cấp đan dược, giá trị hơn 20 triệu điểm công hiến, kẻ cơ bắp căn bản không do dự. Ta cũng áp chú, cái này cũng là một loại thần vương bảo huyết. Tiểu Ngũ lấy ra một bình quý giá bảo huyết, giá trị cùng Cổ Thương Hải gần như. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Vô Lượng Sơn 30 đệ tử dĩ nhiên toàn bộ đều ép giá. Mỗi một cái lấy ra đều phi thường quý giá. Cuối cùng bọn họ đếm đếm, toàn trường bảo vật tổng giá trị dĩ nhiên giá trị sắp tới 4 cái ức điểm cống hiến. Vương Điền Kinh con mắt đều đỏ. Hắn tuy rằng giàu có, thế nhưng nhiều như vậy bảo vật quả thực là một bút thiên đại của cải. Hắn nếu có thể được, rất nhanh sẽ có thể thành thần. Nhưng là Vương Điền Kinh bị Vô Lượng Sơn sức lực bị đè ép, thủ bút quá to lớn, để hắn đều do dự. Bởi vì hắn sợ thua, nếu như thua, ngày thứ hai liền trở thành tinh thần học viện trò cười, đến thời điểm nhất định sẽ bị bắt thánh tử đại vị. Có thể nếu là không tiếp chiến, kết cục cũng rất thảm. Một cái thánh tử không dám nhận dưới người mới khiêu khích, này quá sỉ nhục. Vương thị một mạch cao tầng tuyệt đối sẽ làm cho hắn đẹp đẽ. Vương Điền Kinh đang do dự, Đạo Lăng cười cợt, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là sợ sệt, trực tiếp liền rời đi nơi này. Đúng đấy Vương Điền Kinh, vừa nãy không là châu bò hò hết, hiện tại làm sao, bệnh liệt dương a. Tinh Khải cười to, vừa nãy một khẩu một tên rác rưởi, ngươi xem hiện tại, liền Trương Tông cũng không dám giao đấu. Đến cùng ai mới là rác rưởi a? Kẻ cơ bắp cười ha ha. Vương Điền Kinh vẻ mặt tức giận, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn có chút phản ứng lại, hắn vừa nãy xác thực bị Vô Lượng Sơn khí thế đè ép, nhưng là không có nghĩa là Vương Điền Kinh sợ Đạo Lăng a. Cá thì cá, hiện tại liền bắt đầu đi. Vương Điền Kinh hừ một tiếng, chờ đã. Tinh Khải Đại nhiều lần nói, cùng Sao Băng ký hiệp nghị, đem bảo vật giao cho Sao Băng chí bảo. Tinh Khải, ý của ngươi là ta sẽ thua? Vương Điền Kinh nổi giận, đây là sợ hắn quịt nợ a. Hắn quát, các ngươi, đem trên người điểm công hiến đều giao cho ta. Vương Điền Kinh người tự nhiên đối với Vương Điền Kinh có 100% phần thắng chắc chắn. Từng cái điểm công hiến cũng sẽ không thiếu. Lấy ra cái 1-2 ngàn vạn vẫn là có thể. Chừng 10 cá nhân một người lấy ra 20 triệu điểm công hiến. Ở thêm vào Vương Điền Kinh điểm công hiến, tập hợp được rồi đầy đủ 5 cái ức, Đạo Lăng trực tiếp cùng Vương Điền Kinh ở tinh thần thạch trong bia ký kết thỏa thuận. Những bảo vật này cùng điểm cống hiến đều tạm giao cho Sao Băng Chí Bảo. Một khi ai thua, đồ vật liền không thuộc về hắn. Thánh tử, cho hắn biết biết, tinh thần học viện ai làm chủ. Một cái nho nhỏ người mới còn có thể phiên thiên không thành. Lấy thánh tử sức chiến đấu, một chiêu liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chúng ta căn bản không cần chờ thời gian bao lâu, Vương Điền Kinh nhân mã đều đang cười lạnh. Vương Điền Kinh cũng cười cợt. Sau đó, các ngươi một người đều có thể được 1 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Quỷ hẹp hòi, Tiểu Ngũ hừ lạnh. Nếu là Vương Điền Kinh một khi thắng, vậy thì là 3-4 ức a. Vương Điền Kinh nhanh chân hướng về đạo lăng đi đến. Khí thế của hắn cũng bỗng nhiên khủng bố đứng dậy. Cả người bạo phát tông ánh chói mắt ngôi sao chùm sáng. Giống như một hành tinh khổng lồ ở đây chìm nổi. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết. Khiêu chiến kết cục của ta đến cùng có cỡ nào thê thảm. Vương Điền Kinh âm thanh lộ ra khống chế tất cả khí thế. Lệnh vùng thế giới này đều ở rì rào run run. Tinh Khải nắm đầm nắm chặt, kẻ cơ bắp bọn họ cũng vô cùng gấp gáp. Nếu là đạo lăng một khi thua, vậy coi như thiệt thòi vốn liếng. Ta tin tưởng tông đạo huynh, cổ Thương Hải vẫn cảm giác đạo lăng sâu không lường được, mà là lang bạt quá huyết hải. Thực lực của hắn không là ở bề ngoài đơn giản như vậy, khẳng định có chỗ hơn người. Cổ Thương Nguyệt cũng phi thường tin tưởng đạo lăng. Hắn cảm giác đạo lăng có thể thắng. Từ huynh muội bọn họ kết giao đến hiện tại, đạo lăng tổng cộng ra tay 2 lần. Mỗi một lần đều là 1 chiêu chấn áp. Thế à, ta sẽ cho ngươi biết thua kết cục có bao nhiêu thảm. Đạo lăng hừ lạnh, ngươi cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Vương Điền Kinh bàn tay đột nhiên hướng về trước ép đi. Vòm trời đều âm trầm lại. Đây là một cái màu bạc bàn tay khổng lồ bao phủ Thương Vũ. Lấy tốc độ đáng sợ đi xuống mặt trầm rơi. Hư không đều đang tiếng rung. Động tĩnh cực đoan đáng sợ. Che lại đạo lăng thân hình. Đi xuống mặt nộ ép. Tình cảnh này, để Tinh Khải bọn họ một đầu kém chút mới ngã xuống đất. Đạo lăng dĩ nhiên liền trốn cũng không nhiều. Hắn muốn làm gì? Giả thần giả quỷ đồ vật. Vương Điền Kinh kém chút đại bật cười. Bàn tay lớn màu bạc trực tiếp chấn đè xuống. Phải đem đạo lăng chấn áp lại. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Điền Kinh phía sau xuất hiện một cái bóng. Thân thể của hắn bên trong dựng lên một cái tinh lực. Xông thẳng vòm trời, cũng nương theo một loại sát khí ngập trời, cuồn cuộn mà đến, để vùng thế giới này đều biến thành màu máu, thật giống là huyết hải nộ ép mà đến. Hết chương.